Hình hôn hôn nhân giả. Chương 3, 1, góc truyện audio.com. Một đám bạn nhậu của Đoạn Châu cũng phát hiện một ít manh mối không đúng. Tại thời điểm Đoạn Châu dáng dấp, Vương Tử U buồn lại một lần mượn rượu giải sầu. Cuối cùng có người đến gần hỏi, thế nào, cùng bà xã cãi nhau? Đoạn Châu nói, cút. Người kia cười hề hề nói, cho nên nói còn làm nam nhân tốt, nữ nhân hầu hạ chính là phiền phức. Ta liền nói trước kia ngươi mỗi ngày một chút liền về nhà bồi vợ khẳng định không lâu nữa. Đoạn Châu nói, câm miệng, người kia không câm miệng. Nhá, bị ta nói chúng rồi thẹn quá thành giận. Kết hôn giả mà thôi. Ai kêu ngươi thật sự sinh sống như đàn ông đã kết hôn chi? Ngươi đối với nữ nhân càng tốt, nữ nhân dục vọng chiếm hữu lại càng mạnh. Ta đoán nguyên nhân là tháng trước ngươi chừng mấy ngày đều không trở về nhà. Cho nên nàng liền hỏi ngươi đi đâu, sau đó các ngươi liền dùm beng một trận đúng không? Cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đoạn Châu, vô vị, đi trở về. Đoạn Châu ném câu nói đầu tiên như thế rồi bỏ đi. Lúc về đến nhà còn sớm, mới hơn 9 giờ, Diệp Tân còn chưa có trở về. Đi vào nhà bếp dự định uống miếng nước. Sau đó không ngoài ý muốn nhìn thấy trên mặt bàn cơm nước được đồ bảo hộ che lại. Đoạn Châu nhẫn liền nhẫn, cuối cùng vẫn là đi tới, cầm lồng lên, quả nhiên là món ăn mình thích. Đoạn Châu thở dài, che lồng lại, sau đó rót ly nước, cuối cùng vẫn là nhận mệnh đem thức ăn đun nóng ăn hết coi như là bữa ăn khuya đi. Hắn tìm cái lý do, Diệp Tân lúc trở lại đã nửa đêm, Đoạn Châu đã nằm ngủ. Diệp Tân đi vào nhà bếp, theo thói quen muốn đi đem bàn ăn chưa hề đụng tới hâm nóng. Lại phát hiện cơ bản đều bị ăn hết rồi, cái chén cơm lại như rất nhiều buổi tối mấy tháng trước. Lặng yên nằm ở bên trong bồn nước, nhìn chằm chằm bộ đồ ăn một hồi. Cậu mở vòi sen, thu dọn, như thế sớm sẽ trở lại à, sau đó ngày thứ hai. Diệp Tân phát hiện Đoạn Châu trở về càng sớm hơn, tan việc liền về nhà. Diệp Tân hôm nay không cần đi quán ba trình diễn, cho nên một ngày đều ở nhà làm ổ, lúc buổi tối đến giờ cơm bắt đầu làm cơm. Sau đó liền nghe được tiếng mở cửa, Diệp Tân bưng một vài món ăn đi ra ngoài, liền thấy Đoạn Châu tại huyền quan đang đổi giày. Diệp Tân đặt đồ ăn xuống, chù trừ một chút, vẫn là tiến lên một bước, tại thời điểm Đoạn Châu nhìn về phía cậu, lấy tay ra hiệu, cơm tối còn chưa xong. Anh chờ một chút, Đoạn Châu gật đầu một cái, không nói gì, đi về phía ghế sofa ngồi xuống. Lúc ăn cơm rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh bát đũa va chạm, hai người đều không có trao đổi nói chuyện, bầu không khí quỷ dị cực kỳ. Đoạn Châu ăn xong thả xuống bát đũa, liền trở về phòng, một cái ánh mắt đều không có cấp cho Diệp Tân. Diệp Tân sau khi nhìn Đoạn Châu vào phòng, cũng để chén đũa xuống. Khẽ thở một hơi, sau đó mấy ngày, hai người liền không sai biệt lắm vẫn là trạng thái như thế này. Phải chăng Diệp Tân khi về nhà phát hiện mình chuẩn bị xong cơm nước đã bị tiêu diệt sạch sẽ, phải chăng Đoạn Châu rất sớm đã trở lại cùng mình ăn cơm? Chỉ là không có một câu giao lưu, so với lúc trước, đêm không về, né tránh không gặp mặt còn một ngạt hơn. Diệp Tân tại trên bàn cơm xuất thần. Nghĩ chính mình nên làm chút gì đó để hòa hoãn bầu không khí như thế này. Thế là liền không có chú ý tới mình cứ ăn cơm trắng không có gắp rau. Sau đó cũng không có chú ý tới Đoạn Châu nhìn cậu kêu ăn cơm. Cuối cùng hắn cũng không chịu đựng được kia nhạt vị, gắp một đũa món ăn, bỏ vào trong bát Diệp Tân. Diệp Tân lúc này mới phục hồi tinh thần, mà cái này, cũng là từ đó tới giờ. Lần đầu tiên Đoạn Châu gắp thức ăn cho Diệp Tân, bất quá hai người đều không cảm thấy được đây là thời khắc lịch sử gì đáng để kỷ niệm. Diệp Tân cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc mà hướng về Đoạn Châu nhìn. Đoạn Châu, thế là rõ ràng không nói lời nào, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm, thế nhưng Diệp Tân vẫn là nhìn hắn chằm chằm, nhất định phải nhìn chăm chú ra cái đáp án mới chịu. Đoạn Châu trầm mặc, cuối cùng nói rằng, chúng ta sau này, vẫn là bạn bè, chuyện lúc trước, liền cho qua đi. Diệp Tân siết chặt đôi đũa trong tay, cắn cắn môi, sau đó cúi đầu gật gật, sau đó, bầu không khí thật giống như liền buông lỏng hòa hoãn. Đoạn Châu tiếp tục ăn cơm, sau đó đột nhiên phát hiện một đôi đũa gắp thức ăn đưa tới trong bát của mình. Đem món ăn thả xuống sau đó, lùi ra, Đoạn Châu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Tân một cái, phát hiện Diệp Tân đang vùi đầu ăn. Đoạn Châu, sau đó, sinh hoạt giống như về lại mấy tháng trước, thời điểm Đoạn Châu còn chưa phát hiện Diệp Tân là nam nhân, mà lại có chút biến hóa rất nhỏ. Tỉ như, lúc Diệp Tân ở nhà, rốt cuộc không còn mặc cái bra nữa. Diệp Tân vẫn cứ thường thường tổng vệ sinh nhà cửa. Thế là đến cuối tuần, Đoạn Châu có lúc lại trong tiếng máy hút bụi hỗn loạn thức dậy. Đoạn Châu không có ngủ thêm, rời giường rửa mặt một cái, mở cửa đi ra ăn điểm tâm Diệp Tân đã sớm chuẩn bị cho hắn. Đoạn Châu vừa ăn bữa sáng vừa nhìn Diệp Tân cầm máy hút bụi ra vào mỗi gian phòng. Quét sạch mặt đất, hắn nhìn rất khổ cực. Cơm xong, Đoạn Châu liền cầm trái táo gặm. Hắn dựa vào cạnh cửa, nhìn Diệp Tân dùng cây lau nhà lau thời điểm khom người. Quần áo trên người có chút rộng lớn bởi vì trọng lực nên xệ xuống. Thế là lộ ra xương quai xanh, một mảnh cảnh xuân. Đoạn Châu cắn táo một hơi, rốt cục theo cổ áo Diệp Tân một đường nhìn, nghĩ tới, cái tên này không có chút tự mình biết mình sao. Thật sự cảm thấy được hai người vẫn là bạn bè, quan hệ nam nam thuần khiết sao. Đoạn Châu thở dài, không nhìn nổi, xoay người đi phòng khách ngồi. Mới sáng sớm xem như vậy thượng hỏa gì đó cũng không tốt. Lâm Phi biết được bọn họ xem như là hòa hảo, cảm thấy hơi có chút khó mà tin nổi. Hắn nói, tôi còn tưởng rằng cậu chẳng mấy chốc sẽ không chịu được loại bầu không khí đó rồi dọn ra ngoài chứ. Diệp Tân nghe vậy nở nụ cười. Lâm Phi nói tiếp, tôi cảm thấy như cậu vậy rất nguy hiểm. Diệp Tân nhìn về phía Lâm Phi biểu thị nghi hoặc. Lâm Phi nói, tôi đang nghĩ, cậu có hay không lâu ngày sinh tình sau đó thích hắn. Sau đó liền là đơn phương thầm mến. Diệp Tân, Lâm Phi nói thật, hắn ngày nào đó tìm được người yêu. Sau đó người kia biết cậu là nam, ghen tuông muốn hắn đổi cậu ra ngoài thì sao? Diệp Tân, Lâm Phi, sau đó cậu vì yêu hắn, không nhịn được thương tâm đến chết. Diệp Tân vỗ xuống đầu Lâm Phi, biểu thị cậu đúng là suy nghĩ nhiều quá. Cách chương.